ghét thì lấy bột tẩy trắng tẩy tôi đi. Dương Lỗi bắt đầu bẻm mép. Chơi em hả? Phòng Vũ cười xấu xa. Hắn cúi đầu xuống, kề sát bên tai Dương Lỗi. Tôi còn phải chơi em nữa à? Dương Lỗi kịp phản ứng lại. Biến mẹ anh đi. Dương Lỗi cười mắng, đá Phòng Vũ một cái. Nhìn Phòng Vũ cười gian manh dưới ánh mặt trời, Dương Lỗi cảm thấy trong lòng vô cùng ấm áp. Hắn thỏa mãn, yên tâm. Lúc bị kẹt ở bên trong khe núi, lúc hắn tựa vào đống cỏ khô chờ mệnh lệnh sau khi hoàn thành bài diễn tập, lúc hắn nghỉ qua đêm bên đống lửa Lộ Thiên ở vùng dã ngoại, lúc hắn nhìn lên bầu trời đầy sao, trong đầu hắn chỉ có mỗi gương mặt này. Hắn nhớ Phòng Vũ, nhớ đến nỗi phân tâm như chưa bao giờ được phân tâm. Trước đây hắn từng tham gia vô số đợt diễn tập lớn nhỏ, loại diễn tập này khiến hắn hưng phấn, khiến hắn nhập tâm, bởi vì lúc diễn tập vô cùng căng thẳng, huy động dây thần kinh toàn thân, lại còn làm hắn quên đi rất nhiều chuyện, không cần suy nghĩ gì hết, chỉ có nhiệm vụ, quân địch, vũ khí, đối kháng, hành động, đầu óc của hắn không cần nghĩ đến những việc mà hắn không muốn nghĩ đến, tựa như cảm giác sung sướng do hít thuốc phiện vậy. Thế nhưng lúc này đây, chỉ cần nhiệm vụ vừa kết thúc, một khi nghỉ ngơi hồi sức, một khi dừng lại trong giây lát, hắn bắt đầu không nhịn được mà nhớ tới người nọ, nhớ đến mức thấp thỏm không yên, tâm phiền ý loạn. Bây giờ nghĩ lại, Dương Lỗi không biết làm sao mình có thể sống qua 7 năm đó. Hắn thật không tài nào tưởng tượng nổi. Dương Lỗi cảm thấy bây giờ mình mới càng lo được lo mất. Hắn biết Phòng Vũ không có việc gì. Phòng Vũ ở lại Giang Hải mở công ty, ở bên cạnh hắn. Thế nhưng Dương Lỗi vẫn thường hay lo sợ. Có khi nào mình xoay người một cái, Phòng Vũ sẽ lại không thấy tăm hơi, biến mất trước mắt mình hay không? Tuy biết điều đó không thể nào xảy ra, Dương Lỗi vẫn sợ phải chia lìa, dù cho chỉ là hơn 20 ngày ngắn ngủi. Hiện tại, Phòng Vũ ở ngay trên người hắn, Dương Lỗi ngước nhìn Phòng Vũ, vòng tay ôm eo Phòng Vũ, trong lòng như được lấp đầy, vừa an ổn vừa yên tâm. Dương Lỗi nâng người lên, hôn lén lên má Phòng Vũ một cái, không có nguyên nhân gì đặc biệt, chỉ là nhìn Phòng Vũ như vậy thì muốn hôn thôi. Đây là màu thịnh hành quốc tế đó, cái này gọi là tiêu chuẩn quốc tế, người nước ngoài còn cởi quần phơi mông nữa kìa, anh có hiểu không? Anh làm như ai cũng giống anh vậy, phơi không đen chắc hay lắm à? Dương Lỗi lào bào, còn mỉa mai Phòng Vũ nữa. Tôi không biết tiêu chuẩn quốc tế, tôi quê mùa lắm. Phòng Vũ đầu hàng, chiều chuộng nói, ngủ chút đi. Dương Lỗi diễn tập nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt, vừa trở về lại vận động kịch liệt như vậy, Phòng Vũ muốn hắn ngủ một giấc thật ngon. Anh có chuyện thì mau đi đi, đừng để muộn. Cái hợp đồng kia còn ký kịp không? Dương Lỗi sợ Phòng Vũ chỉ lo chạy về mà làm lỡ chính sự. Nếu phải chờ tới bây giờ, ông già kia chắc tức chết mất. Phòng Vũ phì cười, gọi Lão Lượng đi rồi. Từ khi đóng cửa quán trà ở Tứ Xuyên, Lão Lượng đã quay lại công ty của Phòng Vũ, làm trợ thủ đắc lực của Phòng Vũ, cùng làm ăn với các anh em. Vài năm Lão Lượng làm ông chủ ở Tứ Xuyên xem như không uổng phí. Hắn rất đáng tin cậy, chỉnh đốn việc làm ăn đâu vào đấy, giúp Phòng Vũ đáng kể, mọi việc đều quán xuyến đâu đó rõ ràng. Phòng Vũ bỏ dở hết chuyện trong tay, hủy luôn một buổi gặp mặt khác. Trưa hôm nay trở về là đặc biệt vì ở cùng Dương Lỗi. Lúc Phòng Vũ gọi Lão Lượng thay mình đi ký hợp đồng, Lão Lượng nói, đại ca, hợp đồng này là một trong những hợp đồng lớn của năm nay đấy, anh không đích thân đi ký hả? Phòng Vũ nói, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, cậu đi cũng vậy thôi. Lão Lượng hoài nghi, chuyện quan trọng hơn nào chứ, gấp hơn mấy triệu nữa cơ à? Nếu Lão Lượng biết chuyện quan trọng hơn của Phòng Vũ là chuyện gì, có khi trong mắt của Lão Lượng sẽ rớt xuống đất cũng nên. Biết Phòng Vũ không cần đến công ty, Dương Lỗi cũng vui mừng. Bình thường hai người bọn họ một người ở quân doanh, một người bận việc công ty, thời gian ở cùng nhau đúng là có hạn. Phòng Vũ ngồi bên mép giường mặc quần vào, Dương Lỗi gối đầu lên cánh tay, đưa chân chọt chọt mông Phòng Vũ. Nè, đi nấu cơm đi. Dương Lỗi ngượng nghịu nói. Phòng Vũ quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn. Muốn ăn cái gì? Hôm nay cho em ăn đã đời. Phòng Vũ biết Dương Lỗi ở trong núi ăn bánh bích quy khô nhiều ngày lắm rồi, trên đầu chắc sắp bốc khói luôn. Anh làm cái gì? Tôi ăn cái đó. Thật ra bình thường hai người ở nhà, thời điểm tự mình vào bếp không nhiều lắm, thường xuyên nhờ một bác gái đến nấu cơm hộ. Trước đây Dương Lỗi hoàn toàn không biết làm cũng không cần phải làm, sau khi đi bộ đội mới bắt đầu học nấu, ăn tạm thì cũng được. Phòng Vũ dù gì cũng sống một mình từ nhỏ, về phương diện này hiển nhiên cao tay hơn Dương Lỗi nhiều, và lại nói cho cùng Phòng Vũ cũng từng là ông chủ nhà hàng, kỹ thuật rõ là khác hẳn. Đôi lúc Phòng Vũ nấu tận vài món, mùi vị thật sự rất được, Dương Lỗi phải thừa nhận rằng, so với mấy món của mình thì ngon hơn nhiều. Có một lần Dương Lỗi chiên trứng ốp la làm vỡ lòng trứng, Phòng Vũ nhìn mà buồn cười. Phòng Vũ đẩy hắn ra nói được rồi, thiếu gia, ngài hãy để tiểu nhân làm đi. Chẳng qua Phòng Vũ bận rộn công việc là đủ rồi, Dương Lỗi không muốn Phòng Vũ làm cả việc này nữa, hắn xót Phòng Vũ lắm. Mỗi khi bác gái không đến, Dương Lỗi cũng không để cho Phòng Vũ nấu, một là hai người mua chút thức ăn chín, hai là dứt khoát ra ngoài ăn luôn. Phòng Vũ mặc áo khoác muốn đi chợ thức ăn, đâu cần phiền dữ vậy. Một nồi mì là được rồi. Ngoài miệng thì bảo Phòng Vũ đi nấu, nhưng Dương Lỗi có thể để Phòng Vũ bận rộn thật sao? Hầy, sao có thể cho em ăn cái đó được? Buổi tối bọn Hắc Tử cũng tới. Lúc Phòng Vũ đang trên đường về, Nhị Hắc đã gọi điện thoại cho hắn. Lâu rồi đám anh em không có tụ tập, nghe nói hôm nay Dương Lỗi diễn tập trở về, Nhị Hắc hào hứng nói tối nay mọi người qua đây tụ họp một bữa đi. Sao không nói sớm? Dương Lỗi ngồi dậy. Các anh em muốn tới, chuẩn bị rượu và thức ăn là đủ bận tối mặt rồi. Ngủ đi, chuẩn bị xong sẽ gọi em. Phòng Vũ muốn hắn ngủ. Không ngủ nữa, hết buồn ngủ rồi. Đi chung đi. Dương Lỗi mặc quần áo vào, theo Phòng Vũ đi chợ thức ăn. Dưới nhà của Phòng Vũ vốn dĩ có một khu chợ nông mẫu rất lớn. Sau này chính phủ tu sửa cảnh vật, khu chợ đổi thành một cái siêu thị lớn, còn chợ nông mậu thì rời đến cách đây một con phố, cũng không xa lắm. Tác giả viết dừng đến đây thôi nha mấy bạn. Đợi khi nào tác giả viết tiếp thì sẽ cập nhật tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, trích Hoa Miêu Hậu Truyện. Lưu ý, đây chỉ là một trích đoạn từ Hoa Miêu Hậu Truyện có đề cập đến Vũ Lỗi chứ không phải toàn bộ hậu truyện nha. Hậu truyện tác giả vẫn chưa viết xong. Ở Giang Hải có một tiệm cây tivi tên là Quang Dương. Quang Dương là tiệm lâu đời, lúc Kejioki mới nổi, tiệm này ngày nào cũng chật ních, náo nhiệt vô cùng, muốn có phòng thì phải đặt chỗ trước. Nếu bỗng dưng vào tiệm nhất định không có chỗ ngồi. Nơi này từng là chỗ tụ tập của đám lưu manh lớn nhỏ ở Giang Hải. Nhưng sang năm 2000, từ Kejioki rất là hai lúa, nhà quê gần chết. Nếu theo kịp thời đại thì phải gọi là hát cây. Có rất nhiều tiệm để đi, chẳng hạn như Melody, Milo, Amiao. Quang Dương đã trở thành lịch vạn niên cũ. Dù vậy, Quang Dương vẫn mở cửa, vẫn giữ phòng hát cây. Làm ăn cũng không tệ, người quen đến Quang Dương vẫn thường quay lại nơi này. Nhóm người đến đây tối nay chính là ví dụ. Theo lời Lão Lượng, đại ca của hắn là người hoài niệm chốn cũ. Phòng Vũ và Dương Lỗi thường mang các anh em tới đây thư giãn, tán gẫu. Chỗ này đã được tu sửa lại từ đầu, nhưng chỗ cũ quen thuộc, cảm giác đã ăn vào xương rồi. Ngày xưa lúc còn lăn lộn, bọn họ từng ở đây gào thét, ca hát, gây sự, đánh nhau, uống rượu giải sầu, chém người. Ở nơi này, có tình cảm. Tối hôm nay, Lão Lượng, Nhị Hắc, Dương Tử và vài người nữa cũng đến, chỉ thiếu mỗi Hoa Miêu. Hát xong mấy bài, uống hết phân nửa rượu, Hoa Miêu vẫn chưa tới. Có chuyện gì vậy? Đang ở đâu thế? Lão Lượng nói oang oang vào điện thoại di động. Người nào tới cuối cùng thì cởi quần áo nhé. Nhị Hắc ngồi đằng xa hết về phía điện thoại. Nó mà sợ cởi sao? Lần trước nó cởi ngon lành luôn mà. Dương Tử nhanh miệng nói. Cả phòng đều phì cười. Trước đây Hoa Miêu có một chiến tích kinh điển liên quan đến việc cởi quần áo, dữ dằn cực kỳ.